Vô tính giới tính thứ tư. Giới tính thứ tư, góc truyện audio.com. Sau khi giao con mèo cho người khác chăm sóc, gió tiếp tục họp mặt với những người bạn trong diễn đàn của mình. Mọi người hoan nghênh sự trở lại của cô bằng một bữa thịt nướng tổ chức ngoài sân vườn nhà công chúa. Đầu bếp chính dĩ nhiên là quỷ con rồi. Ai biểu cậu bé học ngành thực phẩm làm chi nên bị đùn đẩy cho việc nấu ăn. Ai cũng bị hấp hồn khi thấy quỷ con ngồi bên lò than với chiếc tạp dề màu hồng đầy Jenner của công chúa trên người. Hai má đỏ hây hây vì hơi nóng. Chốc chốc lại lật mặt thịt nướng cho chín đều. Thỉnh thoảng lại đưa tay lau vài giọt mồ hôi trên trán. Rất ra dáng nội trợ đảm đang. Cậu bé nấu ăn ngon lắm. Đến nỗi khi mới ăn thử một miếng thịt, Nam đã vội chạy đến. Nắm tay quỷ con và đề nghị rất nghiêm túc. Làm vợ anh nhé, nghe xong mặt quỷ con mặt đang đỏ liền chuyển sang xanh ngắt. Công chúa ngồi bên cạnh còn lồng tiếng. Trả lời thay cậu, anh Nam này kỳ ghê à nhưng em thích. Để mai em về thưa với ba mẹ ở quê. Bố già cũng chép chép miệng đầy tiếc nuối. Phải chi anh trẻ ra vài tuổi, mới thoát được sự trêu chọc của mấy người bạn cùng phòng chưa bao lâu thì giờ lại trở thành nạn nhân của mọi người. Quỷ con sinh ra chính là để cho mọi người chọc ghẹo mà. Mà ai biểu em dễ thương quá làm chi? Gió chảy tấm bạt ra bãi cỏ làm chỗ để ăn. Cũng đang buổi chiều nên trời không có nắng. Thời tiết cũng mát mẻ. Sau đó cô hái vài bông hoa dại quanh nhà công chúa rồi cắm vào một cái ly thủy tinh. Đặt vào giữa những dĩa thức ăn để trang trí chắc sẽ vui mắt lắm. Lúc nhập tiệc, ba chị em gió quỷ con công chúa đang tíu tít bên nhau thì bị mây và núi chen vô giữa. Không cho ngồi gần, mây ôm eo quỷ con kéo cậu bé ra. Quỷ con vội túm lấy tay phải của gió ôm chặt lấy không buông. Mới ôm eo quỷ con được mấy giây thì sắc mặt mây như nhận ra điều gì. Nhìn thẳng mặt quỷ con mà hét, ai cho phép eo cậu thon hơn eo chị hả? Trước gương mặt ác quỷ của mây, cậu bé lắp bắp, em xin lỗi, câu xin lỗi của cậu cũng đã ngầm công nhận là eo mình thon hơn. Tự mãn quá nhỉ, mây kéo mạnh hơn trước giờ có tránh xa nhau ra chưa? Bên tay trái của gió cũng đang bị công chúa bám lấy. Núi gỡ từng ngón tay của cô bé ra khỏi người gió. Rách, rách áo tôi bây giờ. Hai tay bị kéo căng về hai phía như vậy. Gió kêu lên, bố già thấy thế thì chạy lăng xăng xung quanh nhưng cũng chẳng biết phải làm gì và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao tự nhiên mấy đứa này làm mấy trò như chia rẽ uyên ương? Bắt chim non phải rời xa mẹ thế. Mấy đứa nhỏ nhà anh đang độ tuổi nổi loạn cũng không nhắn nhít đến nỗi này. Không biết mai mốt lớn thêm một chút bọn nhóc nhà anh có giống như vậy không nữa. Sao anh thấy lo lo? Hy vọng là đừng giống. Mấy đứa đang làm gì đó? Tiếng Nam vang lên, mọi người nhìn theo tiếng nói thì thấy Nam cùng Tuấn đang đi đến. Ra là vừa nãy Nam đi ra đón Tuấn. Tuấn là người mới. Trước đó mọi người đã biết Tuấn rồi nhưng đây là lần đầu tiên gió gặp mặt anh. Tuấn cười chào hỏi mọi người, ai cũng vui vẻ đáp lại chỉ trừ công chúa làm mặt lành lạnh mà thôi. Nam lặp lại câu hỏi cũ, anh mới đi có chút xíu là có chuyện liền, mấy đứa ở nhà làm cái gì ồn ào thế hả, em với núi đang tách bọn nó ra, ba đứa nó ngồi chung rất chói mắt, gây tổn thương tâm lý về nhan sắc cho người đối diện. Bọn mình đồng cảm mà anh, Nam im lặng như ngầm đồng ý, công chúa đâu phải dễ bị bắt nạt. Tay cầm chai nước ngọt làm micro, em bắt đầu phản biện, ai chói mắt chứ, ở đây người chói mắt nhất, đáng ghen tị nhất và gây tủi thân cho những người còn lại nhất chính là hai anh chị đó. Hai người quen nhau và trở thành một cặp qua diễn đàn. Hầu như mọi người ai cũng FA hết, toàn dân cô đơn với nhau. Thế mà hai người suốt ngày cứ trình chiếu phim tình cảm lãng mạn. Thuần khiết, dài tập ép buộc mọi người phải xem không à, công chúa nói đến khúc này thì Nam FA chính thức bước về đội của em. Khi thì đi nặn đất sét, lúc thì đi tô tượng, gấp sao giấy, hạc giấy bỏ vào lọ thủy tinh, đi hội chợ hoa, triển lãm tranh ảnh, cà phê bệt, bún đậu mắm tôm, trà chanh chém gió, Trước mặt mọi người còn lén lén lút lút viết thư tay với nhau nữa chứ. À hát, còn mặc áo cặp nữa chứ. Áo bé thỏ, bé gấu mới vừa lòng. Quỷ con lén lén nhích dần dần về phía công chúa. Tuy vẫn thuộc phe cô bé nhưng quỷ con vẫn không quên lẩm bẩm một mình. Cậu cũng sáng đến chói mắt lắm đó công chúa. Đâu phải ai cũng yêu và được yêu bằng chính con người thật như anh chị đâu. Phải giấu giếm muốn xỉu luôn, nhiều khi lại còn phải giả vờ sống như một người khác. Gió và bố già chỉ chờ có vậy là nhảy qua đứng bên cạnh quỷ con liền. Vỗ tay ủng hộ công chúa hết mình, Tuấn thì không có ý kiến gì cả, chỉ là thấy bên nào đông thì theo bên đó. Công chúa đã giành thắng lợi tuyệt đối, mây và núi nhìn nhau ngượng ngùng, sau đó giơ tay đầu hàng xin thua. Còn thề thốt từ nay sẽ không chia rẽ tình cảm chị em ba người nữa và hứa sẽ hạn chế mặc áo bé thỏ bé gấu diễu hành trước mặt mọi người. Sau khi ăn xong còn lãnh án phạt là rửa chén trong 6 tháng kể từ ngày hôm nay. Do mải mê nói chuyện với mọi người nên khi gió về tới nhà thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Khánh vẫn chưa về, dạo này hắn đã chuyển sang ở hẳn bên phòng làm việc và thường về rất muộn. Như vậy cũng không làm cho gió thấy dễ chịu hơn chút nào. Mỗi tối cô vẫn không quên khóa cửa phòng ngủ, đôi lúc còn giật mình thức giấc khi có tiếng động trong đêm. Cô không hề cảm thấy an tâm trong ngôi nhà này, tính ra đã 3 ngày cô chưa gặp Khánh, đến ngày thứ tư hắn trở về trong lúc cô đang ngồi ăn tối. Chẳng nói lời nào, hắn lôi một tờ báo ra vứt vào mặt cô rồi bước tới tủ lạnh lấy một lon bia ra uống cạn. Cầm thêm lon bia thứ hai ra bàn ăn, kéo ghế ngồi phịch xuống, tay vắt ngang thành ghế, đưa mắt nhìn cô đang dán mắt vào tờ báo. Mỉa mai, đọc đi, giờ cô nổi tiếng rồi đó. Chết tiệt thật, gió đang đọc một bài báo mới phát hành ngày trong ngày. Viết về những người vô tính, được coi là bí ẩn trong mắt mọi người. Tác giả bài báo còn đề cập khá chi tiết về cuộc sống của một cặp vợ chồng. Trong đó người vợ thuộc giới tính thứ tư, những nỗi đau do bị lừa gạt của người chồng và nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình của anh ta. Tên người vợ trong bài báo không được tiết lộ, chỉ viết tắt bằng những chữ đầu, và đó là chữ viết tắt tên của gió. Bài báo gây xôn xao cho dư luận một thời gian, trên các trang báo mạng ồ ạt những lời bình luận với nhiều ý kiến trái chiều. Bên thì, giới tính thứ tư là gì? Cần phải có một thời gian để làm quen và chấp nhận cộng đồng giới tính thứ ba. Giờ lại lòi ra thêm thứ tư nữa. Xã hội này chưa đủ loạn sao? Cũng có bên ủng hộ. Họ cũng là những người bình thường như chúng ta mà thôi. Giới tính nào cũng được, miễn là đừng gây chia rẽ. Chỉ tiếp xúc với người cùng giới tính, mà phải thân thiện, đoàn kết mà sống tốt là được rồi. Bên phản đối. Lũ khiếm khuyết một bộ phận trên cơ thể, ai mà cũng như vậy thì chắc thế giới này con người tiệt chủng chứ con. Duy trì nòi giống là điều kiện tồn tại của con người. Đi ngược lại với tự nhiên là điều không thể chấp nhận được. Hoặc tình yêu không tình dục thì khác gì tình đồng chí và một bên là những người vô tính lên tiếng đòi sự nhìn nhận của xã hội. Chúng tôi tồn tại, trong thời điểm mức gia tăng dân số đáng báo động như hiện nay. Sự xuất hiện của bọn tôi cũng có ý nghĩa nhất định. Buổi chiều sau khi đi làm về thì gió ghé qua nhà công chúa. Vừa đến nơi thì trời đổ mưa, ngồi cùng cô bé bên ô cửa sổ, gió đưa mắt ra bên ngoài thưởng thức cảnh vật, cửa sổ nhà công chúa bằng gỗ, sơn màu trắng, em trồng thêm một dàn hoa tigon bên trên, vừa tránh mưa nắng hắt vào vừa làm đẹp. Dưới kệ cửa sổ to bằng hai gang tay cô bé đặt một cái tô bằng đất nung. Kiểu tô to dùng ăn cơm cách đây mấy chục năm hồi cha ông chúng ta vẫn dùng. Bên trong có hình vẽ hai con cá chép màu đỏ đang bơi. Nước được đổ đến gần đầy tô, trông hai con cá càng thêm phần sinh động. Bên trên là những bông hoa tigon nổi trên mặt nước. Ở góc bên cạnh là hai bức tượng thiên thần đơn giản. Cũng hơi cũ. Chính vì thế lại rất hợp với cái tô đất và tổng thể khung cảnh. Gió cảm thấy thoải mái khi ở đây. Tâm trạng cũng được thả lỏng đôi chút. Quỷ con bê hai ly trà tới cho gió và công chúa. ly sữa tươi còn lại là phần của cậu. Khẽ nhoài người ra với vài bông hoa tigon thả vào ba ly. Gió thấy lạ nên hỏi. Hoa này ăn được sao em? Cũng được nhưng không ngon chị à, chủ yếu là thả vào cho đẹp thôi. Công chúa sau khi gõ dòng chữ cuộc sống ngày nay có tình dục không cần tình yêu vậy thì cũng sẽ tồn tại điều ngược lại đăng vào trong mục thảo luận xong. Thì ngước mặt lên hỏi gió. Chị ổn chứ? Về bài báo đó, chị ổn, tên nhà báo đáng ghét. Hắn biết gì về chúng ta mà viết chứ? Ý phiến diện của bài báo như muốn nói chị là nguyên nhân gây ra mọi chuyện không bằng. Quỷ con phát biểu sau khi uống một hớp sữa tươi. Gương mặt trên mép dính sữa không hề ăn khớp chút nào so với lời nói bức xúc vừa rồi. Quả thật rất rất đáng yêu. Gió lấy điện thoại ra chụp hình quỷ con. Cô luôn yêu thích những thứ dễ thương. Trong điện thoại của cô toàn là hình hoa lá, vỏ ốc biển, mèo nhoi, công chúa, quỷ con, áo bé thỏ bé gấu. Chụp hình xong, cô vẫn bình thản trả lời. Cũng không hoàn toàn là bài báo sai sự thật. Tác giả cũng đúng phần nào đó. Không thể phủ nhận là ban đầu chị đã không nói ra mọi chuyện. Chị không lừa gạt Khánh nhưng cũng đã không nói cho Khánh nghe về mình. Thì chị cũng đã cố gắng hết mình rồi đó thôi. Chị không nói vì không muốn tổn thương ai cả. Cũng không thể đổ hô hết mọi chuyện cho chị khi họ không biết chị là ai. Chị đã sống như thế nào và đã trải qua những gì? Họ đã phán xét khi không biết gì về chị, cũng như không biết gì về chúng ta. Định kiến của họ quá lớn. Công chúa nhìn thấy mép dính sữa của quỷ con. Cô bé cười nhưng vẫn không có ý định nhắc nhở cho cậu biết. Và còn một điều quan trọng mà em thắc mắc chính là tại sao tên phóng viên đó lại có thông tin nhiều như vậy? Hắn là ai? Lấy thông tin từ đâu ra? Quỷ con đăm chiêu, đưa tay chống lên cằm. Làm động tác suy nghĩ như trong truyện tranh thám tử Conan. Gió và công chúa cùng xoa đầu quỷ con. Lâu lâu cũng thông minh đột xuất nhỉ. Gió ở lại ăn tối với hai em rồi mới về. Bữa cơm tối rất vui vẻ. Qua đó mọi người cũng biết danh tính của những người ủng hộ họ trên các diễn đàn. Không ai xa lạ chính là những người bạn của Gió. Văn Nguyễn, Ngọc Lan, Minh Hà và bạn bè của công chúa. Gió khá ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi biết ba mẹ cô bé cũng tham gia tích cực trong đó. Công chúa vênh mặt lên như muốn nói đó là chuyện đương nhiên rồi. Công chúa mà, ai đó lại có dịp ghen tị trong lòng. Cách chương.